Chương 447, Cửu Lê Kiếm. Chương 447, Cửu Lê Kiếm oanh oanh oanh theo kịch liệt vô cùng tiếng va đập, trên bầu trời không ngừng hướng ra phía ngoài tung tóe đến chói mắt điện tia lửa, đáng sợ năng lượng ở Lâm Phong và Cổ Vương ở giữa ngang dọc khuấy động luân hồi đêm tối. Dưới chân bọn hắn đại địa, rất nhanh bị chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách xoẹt xoẹt hai đạo sắc bén vô cùng tia chớp màu đen vạch phá không gian, một trái một phải, phân biệt chỉ hướng Lâm Phong vị trí hiểm yếu và bụng, sắc bén tuyệt luân. Xoát xoát, Lâm Phong không cam lòng yếu thế, trong tay hai thanh phấn hồng sắc cờ dịt tổ trưởng kiếm phát sau mà đến trước, hắn lại nương tựa theo chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại nhãn lực tìm đến Cổ Vương kiếm thuật sơ hở, chẳng những phá giải sát thế, càng triển khai phản kích, trực chỉ Cổ Vương yếu hại. Trường kiếm như hồng, nghiêng quét mà xuống, sáng chói chói mắt hừ Cổ Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay thiết kiếm màu đen hướng phía dưới đè ép, thế mà đem thiết kiếm khoác lên Lâm Phong cờ dịt tổ trên trường kiếm. Cùng lúc đó, một cỗ dị thường cổ quái hình xoắn ốc lực lượng dọc theo cờ dịt tổ trường kiếm lan tràn mà lên. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hai đầu cánh tay như bị sét đánh, lực lượng đáng sợ nhất định muốn phế rơi hai cánh tay hắn, cờ dịt tổ trường kiếm đều kém chút rời tay bay ra qua. Dị nệ gắng ngạ quỷ đạo Lâm Phong trong lòng gầm nhẹ. Trong chốc lát, quỷ dị thần bí lực lượng buộc phát ra, trong khoảnh khắc đem xâm nhập vào trong cơ thể hắn quỷ dị lực lượng hóa giải, tiến tới trở thành trong cơ thể hắn tinh thuần nhất lực lượng một bộ phận. Vô luận chiêu thức cùng nội lực, ngươi cũng xa xa không phải đối thủ của ta. Cổ Vương một bên cười lạnh, một bên thư A Cơ phát động tấn công mạnh, sắc bén kiếm mang đem Lâm Phong cả người đều bao phủ lại. Tẩy giá lên mặt Lâm Phong dày đặc nói ra. Tay phải hắn một chiêu hành tạo thiên quân, nhất thời đẩy ra Cổ Vương quét tới thiết kiếm màu đen, tay trái thì một cái trở tay kéo chạm, bổ về phía Cổ Vương cái cổ. Cái gì ngươi vợ ơ y ma hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại ta hình xoắn ốc nội kình, Cổ Vương quá sợ hãi. Hắn vội vàng bước ra nhanh lùi lại, hiểm hiểm né qua chỗ yếu hại, nhưng trên trán lại có một chòm tóc bị cắt rơi, nhìn thấy mà giật mình. Thập sao Lâm Phong hắn vợ ơ y ma đem Cổ Vương bước rơi tại hạ phong đầy quả thực thật không thể tin. Tiêu Diễn nhìn chằm chằm Lâm Phong và Cổ Vương, thì thào nói ra, rung động không thôi. Lúc trước hắn thế nhưng là và Cổ Vương tự mình giao thủ qua, biết rõ Cổ Vương khủng bố cỡ nào. Có thể không chút khách khí nói, toàn bộ 11 ván cục, trừ Thanh Long Tổ tam đại cấp S dị năng giả cùng hai vị cục trưởng bên ngoài, ai cũng không phải Cổ Vương đối thủ. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Phong một đối một và Cổ Vương tiến hành quyết đấu, thế mà đem Cổ Vương áp chế ở hạ phong. Như thế nào để hắn không khiếp sợ, thật đáng sợ ra hỏa. Thế nhưng là hắn vì sao lại ở Huyền Vũ trong tổ mặt đâu lấy hắn thực lực, lẽ ra tiến vào Thanh Long tổ mới đúng. Lê Kiền càng là kinh hãi. Hắn bị Cổ Vương hai chiêu đẩy vào tử cảnh, nếu như không phải Lâm Phong xuất thủ cứu rút, hắn đã sớm chết đã lâu, thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu. Gia hỏa này Hà Dũng ngơ ngác nhìn xem Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Gia hỏa này làm sao có thể lợi hại như vậy? Mã Tú Tú cái miệng nhỏ nhắn mở ra ho hình, trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Lâm Phong. Cho dù là sớm đã từng gặp qua Lâm Phong thực lực chân chính Khương Mộ Tuyết, cũng là kinh ngạc không thôi, đối với Lâm Phong biểu hiện ra đáng sợ chiến đấu lực cảm thấy chấn kinh. Cái này cũng có thể cũng là Phong cục trưởng lúc trước vì sao muốn không để ý tất cả mọi người phản ứng, cũng phải đem hắn chiêu mộ tiến vào 11 ván cục nguyên nhân căn bản nhất đi. Tuyết Liên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trong con ngươi tâm tình phức tạp, thì thào nói ra. Tốt võ hiệp anh hùng đại tập kết rất tốt, Cổ Vương tốc độ cực nhanh, một chút cũng là 4-5 mét xa. Hắn một đôi hôi ám trong mắt bắn ra sắc bén quang mang, lạnh lùng nói ra. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất đem ta bước đến loại trình độ này người. Ngươi đủ để tự ngạo, đủ để tự ngạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Phong đối chọi gay gắt nói ra. Trước đây thật lâu, mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần người, ta đều giết qua hắn cũng không phải là đang khoác lác. Hòa ảnh thế giới bên trong, Uchiha Mạ Đạ Giả mở ra vĩnh hằng màn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, tiến tới mở ra gì nệ gẳng, đồng thời đạt được sẻn dù hạt hỉ ra mạ tiên nhân chi lực, khủng bố vô biên, tuyệt đối mạnh hơn Cổ Vương thịnh gấp trăm lần. Ha ha ha, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cổ Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tự rêu giống như nói. Nếu như không phải ta theo nguyên lai cảnh giới rơi xuống khỏi phong, chỉ bằng ngươi dạng này tiểu nhân vật cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Chớ sách năm đó nếu không lời nói, ngươi ngay cả cho ta sách giày tư cách đều không có. Lâm Phong tử tốn nói. Ngươi Cổ Vương giận dữ. Bất quá, khi hắn chạm tới Lâm Phong này một đôi quỷ dị khó lường con mắt lúc, không khỏi lạnh cả tim. Phảng phất, Lâm Phong nói chuyện cũng không phải là đang nói láo xú tiểu tử ta hôm nay giết không ngươi, từ đó rời khỏi giang hồ, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện, cổ vương nghiêm nghị nói ra. Động thủ đi, Lâm Phong quát. Qua nhiều năm như vậy, trừ đối với Hồng Y Lìa đại giáo chủ trận chiến kia bên ngoài, ta chưa bao giờ thi triển qua loại kiếm pháp này, hôm nay liền phá lệ để ngươi kiến thức một chút, cổ vương dày đặc nói ra. Soát, cổ vương lời mới vừa nói xong, cả người lại đột nhiên biến mất. Cho dù là Lâm Phong mở ra lấy thái cực luân hồi xạ gì gẳng, động sát lực vô cùng kinh người, cũng là vô pháp bắt được hắn thân ảnh thật đáng sợ tốc độ. Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Hắn biết xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cổ vương tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức hắn căn bản là vô pháp đuổi theo cổ vương thân ảnh. Tựa như là hỏa ảnh thế giới bên trong mở ra xạ dị gẳng xạ sủ kẻ đối chiến dốc ly, căn bản là vô pháp đuổi kịp đối phương tốc độ tiên pháp. Bất quá, Lâm Phong dù sao cũng là Lâm Phong, ngay đầu tiên làm ra chính xác nhất phán đoán, trong nháy mắt mở ra diệu mộc sơn tiên thuật, cùng chung quanh đại tự nhiên hòa làm một thể. Ở chỗ này Lâm Phong nhắm chặt hai mắt, lấy tiên thuật đối với chung quanh tiến hành cảm giác. Quên đến, trong miệng hắn phát ra quát to một tiếng, cờ di tổ trưởng kiếm hướng về phải hậu phương bổ tới. Đang theo một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, Lâm Phong cờ di tổ trưởng kiếm khó khăn lắm chống đỡ cổ vương chém tới phong nhuệ kiếm mang. Cái này sao có thể, cổ vương thấy mình kiếm lại bị Lâm Phong không kém chút nào ngăn trở, trong lòng nhất thời cũng là run lên, ngạc nhiên không thôi. Bất quá, hắn nhưng không có dừng lại, cả người hắn đều biến mất, chung quanh chỉ còn lại có từng đạo sắc bén vô cùng kiếm mang, khắp nơi đều là ngang dọc kiếm khí, đây là tuyệt sát chi kiếm, mau lẹ vô cùng, liên tục xuất kích, khắp nơi đều là kiếm quang, không thấy bóng dáng, chỉ có hừng hực hàn mang đang kích động. Ngẫu nhiên, có một lượng kiếm thất bại, bổ vào mặt đất, lập tức liền đem đại địa hoành kích đến một cái cự đại hố sâu, khủng bố vô biên. Xa xa nhìn lại, nơi đó đã biến thành kiếm quang hải dương. Khủng bố kiếm pháp, đáng sợ, cổ vương TTT thấy tình cảnh này, Tuyết Liên, Tiêu Diễn bọn người cùng nhau hít sâu một hơi, ngạc nhiên vô cùng, chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây, nhanh xuyên, nếu như nói trước lúc này, Tiêu Diễn bọn người còn trong lòng không phục, cho rằng cổ vương nhưng nếu không có loại kia ẩn nặc hành tung quỷ dị năng lực, bọn họ cũng không phải là không có thủ thắng khả năng. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại sâu khắc hiểu biết, đổi bọn họ đi lên, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị cổ vương chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, bọn họ cũng minh bạch một câu. 11 ván cục từng có người nói qua, võ giả đạt tới cảnh giới nhất định, hoàn toàn có thể địch nổi dị năng giả. Bọn họ xem như hoàn toàn kiến thức đến, chẳng lẽ đây chính là cường đại võ giả lực lượng sao? Lâm Phong trong lòng chấn kinh, lần thứ nhất đối với võ giả năng lực cảm thấy rung động. Bất quá, trên tay hắn nhưng không có dừng lại, nương tựa theo tiên thuật lực lượng cường đại, chuẩn xác tìm tòi đến cổ vương mỗi một kiếm quỹ tích và tuyến đường, sau đó tiến hành ngăn cản. Xoát xoát xoát, nếu như nói cổ vương thiết kiếm màu đen tựa như là từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống mưa to lời nói, như vậy Lâm Phong cờ dịt tổ trưởng kiếm cũng là thế gian hoàn mỹ nhất cây dù, càng đem mỗi một giọt nước mưa đều chuẩn xác không sai đỡ được. Hưng hực kiếm khí màu đen cùng sáng chói kiếm khí màu phấn hồng đan vào một chỗ, hình thành một mảnh không có một tia khe hở lưới lớn. Sát khí ngút trời, sáng chói chói mắt ngăn trở hắn vờ ơ y ma thật ngăn trở Tuyết Liên kích động lớn tiếng nói, vui đến phát khóc. Loại tâm tình này phi thường kỳ dị, ngay cả nàng chính mình cũng không biết tại sao lại đối với Lâm Phong như thế để ý và lo lắng. Trời ạ, hắn thế mà không có rơi một tia hạ phong, nhất định Tiêu Diễn nhìn chằm chằm kịch liệt vô cùng chiến trường, kích động tột đỉnh, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không thành trượt. Mà Lê Kiền, Lê Khôn bọn người đã sớm nhìn ốc. Riêng là Mã Tu Tú, càng là nhìn tâm thần thanh thản, sùng bái không thôi. Đang theo một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, cổ vương bước ra nhanh lùi lại, rời khỏi vòng chiến. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Hắn kiếm thuật là truyền thừa từ Miêu Cương Thánh Địa Lôi Sơn, là theo thượng cổ thời đại Cửu Lê tộc thủy tổ mà đến, uy lực kinh thiên. Năm đó, cho dù là mạnh như ở Europa châu thần thánh giáo đình Hồng Y Lìa đại giáo chủ, cũng bị hắn kiếm thuật đẩy vào đến tuyệt cảnh. Thế nhưng là, bây giờ hắn kiếm thuật lại bị Lâm Phong dạng này một tên mao đầu tiểu tử phá giải sạch sẽ, như thế nào để hắn không ngạc nhiên không khiếp sợ? Hô, Lâm Phong hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Trái lại cổ vương, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cổ vương gắt gao nhìn xem Lâm Phong, đem hắn dò xét một lần lại một lần, tựa hồ muốn xem đến Lâm Phong thân phận chân chính. Ta chính là ta, Lâm Phong, 11 ván cục huyền vũ tổ phổ thông một thành viên. Lâm Phong từ tốn nói, tốt đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền trực tiếp giết chết ngươi. Cổ vương sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, lệ hống no y cửu lê kiếm đệ nhị thức lần này, cổ vương khí thế hoàn toàn không giống. Nếu như nói vừa rồi cổ vương tựa như là một cái đầu đầu cũng có ưu linh, như vậy hắn hiện tại đã biến thành một ngọn núi. Hắn thiết kiếm tựa như là một tòa ngọn núi lớn màu đen, chậm chạp mà nặng nề ép xuống tới. Một kiếm này so trước đó càng kinh khủng. Lâm Phong rõ ràng có thể thấy rõ ràng cổ vương kiếm thế, nhưng lại vô pháp tránh né. Một kiếm phong tuyệt tứ phương.